Alpha nhà tôi có chút o, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hạ Đa. Một vài alpha tuổi trẻ khí thịnh cho rằng miếng dán ngăn là sỉ nhục với năng lực kiềm chế của bọn họ, bình thường không phải bị ép cũng không muốn dùng miếng dán ngăn. Nhưng hiển nhiên tiết trước không phải alpha trong kỳ phản nghịch để tâm vào những chuyện vụn vặt đó. Dùng hết rồi mà quên mua ạ, tiết trước giải thích anh dậy sớm quá, bạn cùng phòng cũng chưa tỉnh nên định trên đường đi mới mua miếng dán. Vấn đề không lớn, chỉ cần đường tân không khiêu khích loạn nữa thì tiết trước vẫn còn có thể khống chế được mình. Ra khỏi cổng trường hai người đã nhìn thấy máy bán hàng tự động, tiết trước không chút nghĩ ngợi lựa chọn miếng dán ngăn màu da phổ biến. Đường tân ngăn lại bàn tay muốn trả tiền của anh, hủy bỏ đặt hàng, yên lặng chọn miếng dán họa tiết dâu tây, sau đó vô cùng dân chủ hỏi một câu. Cái này được không, tiết trước, đàn anh đã lên tiếng rồi, không được cũng phải được. Vì vậy đến lúc đường tân nhìn thấy bóng lưng tiết trước trên tuyến thể của Alpha có dáng người cao lớn đang dán một miếng dán ngăn in hình dâu tây. Loại dán ngăn đáng yêu này lúc mới ra không hề được hoan nghênh, thường sẽ xuất hiện tình trạng thừa dưới đáy hòm. Cho tới khi một Omega đè Alpha nhà mình ra dán lên, nhóm Omega mới như mở ra cánh cửa thế giới mới, ai cũng dành mua miếng dán chuyên dụng cho Alpha. Đoạn thời gian đó Alpha độc thân và Alpha có Omega rất dễ phân biệt, quan sát miếng dán ngăn của người đó là có thể đoán ra 89 phần 10. Cho nên ở một phương diện, loại dán ngăn đáng yêu này giống như dây buộc đối tượng của nhóm độ tuổi sinh viên, cũng coi là ký hiệu Omega dùng để tuyên bố chủ quyền. Loại quy tắc này vừa lén lút vừa quang minh chính đại, mọi người tự hiểu nhưng không nói ra làm người ta cảm thấy có chút nghiện. Đưa tiết trước đi, đường tân yên lặng mở phần mềm mua đồ ra tìm kiếm miếng dán ngăn chuyên dụng cho Alpha. Kết quả tìm ra một đống theo phong cách nhạt nhẽo. Cái này không nằm trong phạm vi kiến thức của đường tân, đúng lúc cảnh ruột hoài thức dậy, đường tân lập tức đi qua xin chỉ bảo. Tìm trên trang web chính thức mấy cửa hàng nhỏ không bán cái này. Cảnh ruột hoài xoa xoa tóc đường tân, dù sao không phải Alpha nhà ai cũng ngoan giống Alpha nhà cậu. Ví dụ như Trịnh Đình Hạo nhà cậu ta tuyệt đối là loại alpha ngoài mặt không lộ ra chút không vừa lòng nào, nhưng trong tối sẽ ném đá giấu tay mới mấy thương nhân bán miếng dán ngăn. Sau khi cảnh ruột hoài phát hiện chuyện này cũng không cưỡng ép Trịnh Đình Hạo dùng loại miếng dán ngăn này nữa. Dù sao Trịnh Đình Hạo cũng đi làm, cần tạo uy tín. Hầy, cảnh ruột hoài không nhớ thì thôi đi, nhớ lại chuyện này cậu ta lại có chút tức giận. Mua cho cậu mấy miếng nhé. Đường tân nhận ra cảnh ruột hoài không vui, đương nhiên cậu cũng biết tại sao cảnh ruột hoài tức giận. Lúc ấy mâu thuẫn của hai người ồn ào rất lâu, đến cả trình độ cảnh ruột hoài suy nghĩ có nên chia tay hay không. Tuổi tác hai người kém nhau vẫn là cái gai trong lòng cảnh ruột hoài, cậu ta chưa nghĩ thông đã gặp phải chuyện này, tính tình nóng nảy lập tức bùng nổ. Cảnh ruột hoài nghĩ một lát rồi vẫn từ chối. Được rồi, anh ấy không tiện, tớ cũng không ép anh ấy nữa. Buổi chiều đường tân cũng phải về nhà, lên máy bay cậu đã bắt đầu ngủ bù, buổi sáng dậy sớm vẫn có chút ảnh hưởng với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường về nhà đã đi 3 năm, theo lý mà nói thì đã rất quen thuộc, chẳng biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, đợi đường tân phản ứng lại đã phát hiện quang cảnh xung quanh lạ lẫm. Đường tân, cậu không chút hoảng hốt nào, từ nhỏ tới lớn đã lạc không biết bao nhiêu lần. Mở dẫn đường ra chắc chắn bây giờ đã cách nhà không xa, đường tân cũng chỉ dãy dụa thêm một chút rồi gọi một cuộc về nhà. Không tới mấy phút chiếc xe màu trắng đậu ở ven đường, kính xe hạ xuống, Alpha tóc ngắn trưởng thành mỉm cười xinh đẹp. Cục cưng, nghe nói con đang yêu đương. Đường tân có chút kinh ngạc vì mẹ đường tự mình tới đón, dù sao bình thường mẹ đường làm việc bận rộn đều để tài xế tới đón cậu. Nhưng mà nghe được câu hỏi của mẹ đường, cậu đã biết đây là quan tâm tới cuộc sống tình cảm của mình. Vâng, là một alpha vô cùng đáng yêu. Nhớ tới tiết trước, trên mặt đường tân không tự chủ hiện lên nụ cười. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc rơi vào bể tình của cậu, mẹ đường yên tâm không ít, vốn cô cũng đã làm tốt tâm lý để con trai ngoan tìm một beta thậm chí là omega sống cuộc đời còn lại. Bao giờ có thời gian có thể dẫn về nhà ăn bữa cơm? Tuy nói là alpha nhưng mẹ đường vẫn phải thấy qua mới có thể an tâm. Đường tân cảm thấy sớm vậy đã gặp gia trưởng thì có chút nhanh nhưng vẫn đồng ý trước, dù sao có thời gian hay không cũng là do cậu quyết định. Nơi lạc đường cách nhà không xa, không bao lâu đường tân đã về tới nhà, cậu gửi WeChat báo bình an cho tiết trước, không nhận được trả lời cũng không để trong lòng. Nhà tiết trước cách xa trường học, về chậm chút thời gian cũng rất bình thường. Ai ngờ vừa về tới nhà chào hỏi với ba đường, tiết trước bên kia lại gọi điện tới. Lúc thấy cuộc gọi đường tân cho là tiết trước báo bình an, không nghĩ tới sau nghe đầu dây bên kia cũng không phải tiết trước. Alo, chào cậu là Omega của tiết trước sao? Phòng cách ly chuyên dụng của Alpha. Alpha thân hình cao gầy lúc này đang ôm đầu gối ngồi ở góc tường, mặt anh chôn ở đầu gối không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng dù là ai cũng có thể suy đoán được trạng thái hỏng bét của anh từ đèn báo tin tức tố màu đỏ ở ngoài cửa. Tiêm thuốc ức chế chưa? Bác sĩ mặc đồ trắng ngoài phòng cách ly cho mày, nồng độ tin tức tố cao trong thời gian dài có thể tạo thành tổn thương cho tuyến thể Alpha. Hỏi xong ông mới phản ứng mình hỏi thừa rồi, Alpha nhập viện vì kỳ mẫn cảm đều sẽ được tiêm thuốc ức chế đầu tiên. Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, đổi một vấn đề khác. Có Omega không? Có, vừa mới liên lạc, bây giờ đang trên đường tới đây. Một Beta trả lời, nhưng mà cách hơi xa cần mấy giờ mới có thể tới được. Thử dụng cụ mô phỏng chưa? Cấp bậc người này khá cao nên vẫn chưa thử. Dụng cụ mô phỏng có thể bắt chước tin tức tố Omega, bình thường dùng để hóa giải tình huống kỳ mẫn cảm của Alpha, nhưng Alpha cao cấp sẽ không bị tin tức tố mô phỏng này lừa gạt, có tỷ lệ nhất định sẽ làm cho tình huống nghiêm trọng hơn. Bác sĩ xoa xoa chân mày, có chút nhức đầu, thật sự không được thì chỉ có thể tiêm thuốc trấn an. Giác quan của Alpha ở kỳ mẫn cảm rất nhạy bén, lực công kích mạnh, tiêm thuốc trấn an thật sự không phải là chuyện dễ dàng. 5 phút trôi qua, nồng độ tin tức tố không hạ xuống chút nào, bác sĩ trầm giọng nói. Liên lạc lại Omega của cậu ta thử xem có thể trấn an từ xa không, chuẩn bị thuốc trấn an. Chấm, cách chương.